Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 259. Góc truyện audio.com. Bà ta đã từng muốn đụng đến Trịnh Phương Thảo nhiều lần nhưng đều bị Ngô Huy Khánh ngăn cản. Trần Danh nói tin tức anh ta thu thập được với tôi. Ngô Huy Khánh từng có vợ sao? Ngô Huy Khánh đã từng có một người vợ là do ông cụ Ngô tự tiện liên hôn để gắn kết hai tập đoàn. Tuy hai người kết hôn nhưng Ngô Huy Khánh đã bỏ trốn. Lâm Tuyết Nhi là người con dâu mà ông cụ Ngô rất vừa ý. Tôi bỗng thấy cả người lạnh băng. Nếu Ngô Huy Khánh đã chết rồi thì chẳng lẽ người đã tổn thương tổn mẹ tôi là Lâm Tuyết Nhi? Nghe nói bà ta đã nắm giữ toàn bộ quyền lực của nhà họ Ngô. Hơn nữa, nếu Ngô Huy Khánh còn sống, chắc chắn ông ta sẽ không mặc kệ cho người khác làm hại đến mẹ tôi. Bà ta rất độc ác nhưng lại vô cùng yêu Ngô Huy Khánh và cũng cực kỳ để tâm đến việc Ngô Huy Khánh yêu Trịnh Phương Thảo. Cho dù ông ta có hận mẹ tôi ra sao thì ông ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn không bằng thủ vật này để làm nhục mẹ tôi đâu. Bà ta đã từng muốn đụng đến Trịnh Phương Thảo nhiều lần nhưng đều bị Ngô Huy Khánh ngăn cản. Trần Danh nói tin tức anh ta thu thập được với tôi. Vậy thì người dùng thủ đoạn này để làm hại đến mẹ tôi. Nói không chừng chính là Lâm Tuyết Nhi. Bà ta ghen ghét nên muốn tổn thương mẹ tôi. Tôi bỗng thấy cả người lạnh băng. Nếu Ngô Huy Khánh đã chết rồi thì chẳng lẽ người đã tổn thương tổn mẹ tôi là Lâm Tuyết Nhi? Nếu giải thích như thế này thì mọi chuyện đều thông suốt. Trần Danh, tôi muốn anh điều tra giúp tôi tình hình gần đây của Lâm Tuyết Nhi. Nếu Ngô Huy Khánh còn sống, chắc chắn ông ta sẽ không mặc kệ cho người khác làm hại đến mẹ tôi. Đặc biệt là tình hình của 5 tháng gần đây nhất. Nếu như chuyện xảy ra trong thành phố là do Lâm Tuyết Nhi làm thì sẽ rất dễ dàng tra ra được. Vâng, cho dù ông ta có hận mẹ tôi ra sao thì ông ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn không bằng thủ vật này để làm nhục mẹ tôi đâu. Trần Danh gật đầu, anh ta vừa định đi ra ngoài thì tôi lại nói tiếp. Trần Danh, tạm thời đừng nói chuyện này cho Trần Thanh Vũ biết. Chuyện của mẹ. Vậy thì người dùng thủ đoạn này để làm hại đến mẹ tôi. Nói không chừng chính là Lâm Tuyết Nhi. Bà ta ghen ghét nên muốn tổn thương mẹ tôi. Tôi muốn tự mình giải quyết chứ không muốn để Trần Thanh Vũ nhúng tay vào. Thù của mẹ tôi sẽ tự báo. Vâng, sau khi Trần Danh rời đi, tôi bèn ngồi trên ghế xoay suy nghĩ một chút rồi bắt đầu làm việc. Nếu giải thích như thế này thì mọi chuyện đều thông suốt. Trần Danh, tôi muốn anh điều tra giúp tôi tình hình gần đây của Lâm Tuyết Nhi. Đặc biệt là tình hình của 5 tháng gần đây nhất. Nếu như chuyện xảy ra trong thành phố là do Lâm Tuyết Nhi làm thì sẽ rất dễ dàng tra ra được. Vâng, vốn là trưa nay tôi định đi ăn cơm với Trần Thanh Vũ nhưng tôi đổi ý muốn tới bệnh viện thăm bổ nên không đi ăn cơm nữa. Cả, lúc tôi đến bệnh viện, Trần Danh gật đầu, anh ta vừa định đi ra ngoài thì tôi lại nói tiếp. Trần Danh, tạm thời đừng nói chuyện này cho Trần Thanh Vũ biết. Chuyện của mẹ, vừa lúc gặp Lê Hoàng Long đang vội vã chạy qua, tôi bắt lấy tay của anh ta. Chấm, Lê Hoàng Long, sao vậy? Bố tôi xảy ra chuyện gì u? Tôi muốn tự mình giải quyết chứ không muốn để Trần Thanh Vũ nhúng tay vào. Thù của mẹ tôi sẽ tự báo. Vâng, sau khi Trần Danh rời đi, tôi bèn ngồi trên ghế xoay suy nghĩ một chút rồi bắt đầu làm việc. Chuyện của bố tôi đều do Lê Hoàng Long phụ trách. Nói nghiêm túc thì Lê Hoàng Long chính là bác sĩ toàn quyền phụ trách bố tôi. Vốn là trưa nay tôi định đi ăn cơm với Trần Thanh Vũ nhưng tôi đổi ý muốn tới bệnh viện thăm bổ nên không đi ăn cơm nữa. Cả, lúc tôi đến bệnh viện, khi nãy tim bổ cô bỗng dưng ngừng đập, tôi đang mời chuyên gia tới xem xét một chút. Anh nói gì cơ? Tim đột ngột ngừng đập, vừa lúc gặp Lê Hoàng Long đang vội vã chạy qua, tôi bắt lấy tay của anh ta. Chấm, Lê Hoàng Long, sao vậy? Bố tôi xảy ra chuyện gì u?

Người phụ nữ này muốn ở lại nhà họ Trần có khi còn vì ý đồ khác nữa. Mai Linh Chi là ai? Tôi mơ màng nhìn Lê Hoàng Long. Người phụ nữ này muốn ở lại nhà họ Trần có khi còn vì ý đồ khác nữa. Mai Linh Chi là ai? Tôi mơ màng nhìn Lê Hoàng Long. Mai Linh Chi là chị họ của cô đó. Có liên quan tới bên gia đình ông ngoại của cô. Tôi nghe nói cô ta là một người phụ nữ rất nguy hiểm. Mai Linh Chi là chị họ của cô đó. Có liên quan tới bên gia đình ông ngoại của cô. Tôi nghe nói cô ta là một người phụ nữ rất nguy hiểm. Trước kia khi điều hành công ty thì cô ta có đến thành phố này tổ chức một bữa tiệc rồi mời cả tôi và Trần Thanh Vũ đến. Trước kia khi điều hành công ty thì cô ta có đến thành phố này tổ chức một bữa tiệc rồi mời cả tôi và Trần Thanh Vũ đến. Lúc ấy tôi mới biết cô ấy là chị họ của cô. Cô ta là một người phụ nữ có tầm nhìn xa lại còn có tham vọng. Hơn nữa, cô của cô ta là Lâm Tuyết Nhi. Lúc ấy tôi mới biết cô ấy là chị họ của cô. Cô ta là một người phụ nữ có tầm nhìn xa lại còn có tham vọng. Hơn nữa, cô của cô ta là Lâm Tuyết Nhi. Sau này thì kết hôn vì lợi ích nên khác họ. Lê Hoàng Long nói với tôi những việc này, đối với tôi mà nói thì lượng tin tức thật sự rất lớn. Sau này thì kết hôn vì lợi ích nên khác họ. Lê Hoàng Long nói với tôi những việc này, đối với tôi mà nói thì lượng tin tức thật sự rất lớn. Tôi không thể ngờ là Lâm Tuyết Nhi và Mai Linh Chi còn có quan hệ thế này cơ đấy. Lâm Tuyết Nhi là một nhân vật không ngừng làm mưa làm gió ở Đông Xuân. Tôi không thể ngờ là Lâm Tuyết Nhi và Mai Linh Chi còn có quan hệ thế này cơ đấy. Lâm Tuyết Nhi là một nhân vật không ngừng làm mưa làm gió ở Đông Xuân. Hơn thế nữa, Mai Linh Chi đã để ý đến Trần Thanh Vũ cho nên cô nhất định phải cẩn thận. Anh yên tâm, tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp Trần Thanh Vũ đi đầu. Tôi vô cùng biết ơn mà nói lời cảm tạ với Lê Hoàng Long. Hơn thế nữa, Mai Linh Chi đã để ý đến Trần Thanh Vũ cho nên cô nhất định phải cẩn thận. Anh yên tâm, không ngờ là Trần Thanh Vũ lại nổi tiếng như vậy. Khiến cho cả Mai Linh Chi chú ý, thế nhưng rốt cuộc Mai Linh Chi có thân phận gì? Tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp Trần Thanh Vũ đi đầu. Tôi vô cùng biết ơn mà nói lời cảm tạ với Lê Hoàng Long. Không ngờ là Trần Thanh Vũ lại nổi tiếng như vậy. Khiến cho cả Mai Linh Chi chú ý, thế nhưng rốt cuộc Mai Linh Chi có thân phận gì? Quả thật tôi cũng không hiểu rõ về nhà họ Trịnh. Gia tộc này quá khổng lồ. Có nhiều loại quan hệ tôi không biết rõ. Mai Linh Chi là một người họ hàng xa phải không? Thế nhưng Mai Linh Chi biết rõ Trần Thanh Vũ là chồng tôi rồi. Tại sao còn thích Trần Thanh Vũ chứ? Quả thật tôi cũng không hiểu rõ về nhà họ Trịnh. Gia tộc này quá khổng lồ. Có nhiều loại quan hệ tôi không biết rõ. Cô ta đang cố ý khiêu chiến với tôi hay là còn có nguyên nhân nào khác nữa? Mai Linh Chi là một người họ hàng xa phải không? Thế nhưng Mai Linh Chi biết rõ Trần Thanh Vũ là chồng tôi rồi. Tại sao còn thích Trần Thanh Vũ chứ? Cô ta đang cố ý khiêu chiến với tôi hay là còn có nguyên nhân nào khác nữa? Mặc kệ là vì lý do gì thì tôi tuyệt đối sẽ không để Mai Linh Chi thực hiện được mục đích. Cá Lê Hồng San nữa. Vẻ mặt tôi trầm xuống. Mặc kệ là vì lý do gì thì tôi tuyệt đối sẽ không để Mai Linh Chi thực hiện được mục đích. Cá Lê Hồng San nữa. Vẻ mặt tôi trầm xuống. Nghĩ đến cảnh tượng Lê Hồng San si mê Trần Thanh Vũ. Còn anh thì luôn dung túng cô ta là tôi lại cảm thấy đau đầu. Sau trở về nhà, nghĩ đến cảnh tượng Lê Hồng San si mê Trần Thanh Vũ. Còn anh thì luôn dung túng cô ta là tôi lại cảm thấy đau đầu. Sau trở về nhà, tôi nhất định phải nói Trần Thanh Vũ đuổi Lê Hồng Sơn đi. Hiện giờ Lê Hồng San như một quả bom hẹn giờ vậy. Không biết rồi lúc nào cô ta sẽ nổ. Em sao vậy? Cả ngày hôm nay anh không hề thấy mặt em luôn ấy. Quản gia nói hôm nay em về thì ngay lập tức trở về phòng. Đến cả bữa tối cũng không ăn.

Sao em lại không muốn chứa chấp Lê Hồng San chứ? Có vẻ như Trần Thanh Vũ rất khó chịu với việc tôi cố chấp muốn đuổi cô ta đi. Cô ta rất nguy hiểm. Tôi cắn môi nhìn Trần Thanh Vũ rồi nói. Được rồi. Có vẻ như Trần Thanh Vũ rất khó chịu với việc tôi cố chấp muốn đuổi cô ta đi. Cô ta rất nguy hiểm. Tôi cắn môi nhìn Trần Thanh Vũ rồi nói. Được rồi. Hiện giờ em trở lại thì anh sẽ tìm cơ hội đưa cô ấy tới một nơi xa. Ngày mai là sinh nhật bánh gạo. Hiện giờ em trở lại thì anh sẽ tìm cơ hội đưa cô ấy tới một nơi xa. Ngày mai là sinh nhật bánh gạo. Chúng ta cũng nên nghĩ xem nên tổ chức như thế nào cho thằng bé đi. Trần Thanh Vũ lắc đầu nói với tôi. Sinh nhật bánh gạo ư, hỏa ra đã qua một năm rồi ư. Chúng ta cũng nên nghĩ xem nên tổ chức như thế nào cho thằng bé đi. Trần Thanh Vũ lắc đầu nói với tôi. Sinh nhật bánh gạo ư, hỏa ra đã qua một năm rồi ư. Tôi còn nhớ rõ. Lần ấy tôi vì đi công tác mà không tham dự sinh nhật của bánh gạo. Sau đó thằng bé khóc lóc không ngừng. Thậm chí còn giận dỗi tôi. Tôi còn nhớ rõ. Lần ấy tôi vì đi công tác mà không tham dự sinh nhật của bánh gạo. Sau đó thằng bé khóc lóc không ngừng. Thậm chí còn giận dỗi tôi. Chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Vậy mà đã qua được một năm rồi. Nghĩ đến việc hiện giờ bánh gạo đang rất giận tôi. Chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Vậy mà đã qua được một năm rồi. Nghĩ đến việc hiện giờ bánh gạo đang rất giận tôi. Tôi không khỏi cười khổ một tiếng. Bánh gạo vẫn chưa chịu lại gần em ư. Đã rất nhiều lần tôi thử tiếp cận bánh gạo. Tôi không khỏi cười khổ một tiếng. Bánh gạo vẫn chưa chịu lại gần em ư. Đã rất nhiều lần tôi thử tiếp cận bánh gạo. Thế nhưng thằng bé hoàn toàn không muốn tới gần tôi. Mỗi khi tôi tới gần thằng bé thì nó sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thế nhưng thằng bé hoàn toàn không muốn tới gần tôi. Mỗi khi tôi tới gần thằng bé thì nó sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cứ như sợ tôi sẽ làm hại đến nó vậy. Chờ một thời gian nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng buồn. Em còn có anh mà. Cách chương. Cứ như sợ tôi sẽ làm hại đến nó vậy. Chờ một thời gian nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đừng buồn. Em còn có anh mà. Cách chương.